Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, tại sao có thể như vậy? Lại là tại lơ đãng ở giữa. Thứ hai đạo thiên lôi bổ xuống. Thế nhưng là lần này, lại cùng lần đầu tiên thiên lôi khác biệt. Lực lượng lớn thêm không ít, mà lại, Đông Phương Mặc còn không có hoàn toàn hấp thu luyện hóa. Thứ ba đạo thiên lôi cũng bổ xuống, nháy mắt bổ tới đỉnh đầu. Hai đạo thiên lôi ở giữa, thậm chí ngay cả một cái hô hấp đều không đủ. Mẹ nó, có như thế cho người ta thiên kiếp sao? Đông Phương Mặc luôn luôn không nguyện ý tại nữ tử trước mặt bạo nói tục. Nhưng là lần này, thật đem hắn bị chọc tức. Cái này ba đạo thiên lôi còn không có luyện hóa hoàn tất. Thứ tư đạo thiên lôi lại đến. Ta sát, ông trời a, người không phải là muốn đùa chơi chết ta đi. Ta không dám mắng ngươi. Đông Phương Mặc còn có thể thế nào? Chỉ có thể liều mạng đi hấp thu luyện hóa. Quả nhiên, bốn đạo thiên lôi về sau. Trên bầu trời kiếp vân lại một lần nữa quay cuồng lên. Ý kia giống như muốn ấp ủ một đoạn thời gian. Đông Phương Mặc lúc này mới thở dài ra một hơi. Trong lòng âm thầm nói thầm. Sẽ không là ngươi thật sự có thể nghe được ta chửi mắng a? Ta cũng không dám nữa. Đông Phương Mặc giờ phút này. Trong đan điền chính náo nhiệt đâu. Những hạt châu kia không ngừng thôn phệ. Từng cái sáng tỏ vô cùng. Quả thực chói mắt. Ta thú nhỏ nhóm. Các ngươi nhất định phải cố gắng. Liền dựa vào các ngươi. Đông Phương Mặc hiện tại. Nhưng thật không dám tưởng tượng. Nếu là lại liên tục đến ba đạo thiên lôi. Mình còn có thể hay không chịu được. Vừa mới bốn đạo thiên lôi năng lượng bị luyện hóa. Đông Phương Mặc mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Cũng không biết thứ năm đạo thiên lôi sẽ như thế nào. Ngay sau đó, để Đông Phương Mặc cùng đới Ngữ Nhu đã chấn kinh lại sai biệt sự tình phát sinh. Lần này, là liên tục bốn đạo thiên lôi. Cơ hồ là liên tục. Mỗi một đạo thiên lôi ở giữa thời gian khoảng cách. Khả năng cũng liền thời gian một hơi thở a. Lúc đầu, dạng này dày đặc thiên lôi. Liền xem như Đông Phương Mặc có thể luyện hóa, phòng ngự nghịch thiên, cũng là không thể nhẹ nhàng như vậy tiếp tục chống đỡ. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác lại chống đỡ. Đó là bởi vì cái này bốn đạo thiên lôi lực lượng. Vậy mà tất cả đều là vừa rồi thứ tư đạo thiên lôi cái kia trình độ. Nói cách khác, Đông Phương Mặc trước tám đạo thiên lôi. Vậy mà uy lực cũng không quá lớn, mà lại một chút cũng không có lãng phí. Bị Đông Phương Mặc toàn bộ luyện hóa. Má ơi, lão thiên gia của ta a, ngài đây là mấy cái ý tứ a? Lại ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đông Phương Mặc miệng đầy phát khổ, bởi vì trên bầu trời kiếp vân vẫn như cũ là loại kia kinh khủng độ dày. Bên trong lôi điện dày đặc để người tê cả da đầu. Bởi vì thiên kiếp là đối người tu luyện trừng phạt, ngưng tụ kiếp vân chính là trừng phạt lực lượng. Thiên kiếp những này ngưng tập hợp một chỗ tất cả lực lượng là nhất định phải toàn bộ sử dụng hết. Cho nên, cứ việc trước tám đạo thiên lôi tựa như là đánh lén. Để Đông Phương Mặc trở tay không kịp, nhưng là tiêu hao năng lượng nhưng cũng không nhiều. Đông Phương Mặc toàn bộ luyện hóa. Những năng lượng này xác thực khả quan. Nhưng là cuối cùng này một đạo thiên lôi. Thật là đến tính mạng du quan thời khắc. Lần này... Cái này thiên lôi thật giống như không nóng nảy, liền ngay cả kiếp vân lan lộn đều giống như chậm lại. Tựa hồ nguyện ý cho Đông Phương Mặc đầy đủ thời gian chuẩn bị. Người quả thật là đang chơi ta a. Đông Phương Mặc thống khổ nghĩ đến, lần này, cuối cùng này một đạo thiên lôi. Mình thật đúng là muốn liều mạng mạng nhỏ. Đột nhiên ở giữa, Đông Phương Mặc ngọc vô hình tế ra, đồng thời... Từ Nhị Long Sơn trong kho hàng vơ vét đến đồ vật nặng. Có một kiện thượng phẩm linh khí vỏ cứng giáp. Vẻn vẹn từ phòng ngự tính đi lên nói. Phẩm giai cũng không tệ. Giờ phút này, Đông Phương Mặc cũng không chút do dự mặc vào người. Lần này, Đông Phương Mặc tuyệt đối không dám như vậy mở rộng hấp thu năng lượng. Ngay tại Đông Phương Mặc khẩn trương nhìn chằm chằm bầu trời thời điểm. Trong tầm mắt xuất hiện hai thanh vàng óng ánh bảo kiếm. Toàn bộ đều là thượng phẩm linh khí. Đông Phương Mặc tự nhiên nhận biết cái này hai thanh binh khí. Một thanh là thuộc về Đới Ngữ Nhu, một thanh là thuộc về sư phụ Quý Dương. Thấy được cái này hai đem vũ khí, Đông Phương Mặc liền hiểu hết thảy. Nghiêng đầu nhìn lại, Đới Ngữ Nhu cùng Quý Dương đều đã đứng ở bên cạnh mình. Trên mặt là một loại lo lắng, cũng là một loại quyết tuyệt. Đông Phương Mặc có chút cảm động, nhưng là hắn cũng biết, cái này một đạo thiên lôi, không giống bình thường, không khỏi nhíu mày nói ra. Hai người các ngươi, nhanh thu lên vũ khí của mình, rời đi kiếp vân phía dưới. Lúc này, Đông Phương Mặc đã sớm không lo được thân phận của mình, càng thêm sẽ không chống cái gì lễ phép. Đưa tay đại lực một tay một cái, muốn đem hai người đẩy ra. Thế nhưng là Quý Dương lại một bàn tay đánh vào Đông Phương Mặc đầu vai. Tiểu tử, ngươi dừng tay cho ta. Lúc trước, ta thiên kiếp thời điểm, ngươi đứng tại ta kiếp vân phía dưới. Lúc này, ngươi đem ta đẩy đi. Ngươi mấy cái ý tứ, xem thường ta. Quý Dương lạnh giọng nói. Đông Phương Mặc, muốn tươi sống tại cùng một chỗ. Muốn chết, chết cùng một chỗ. Đới Ngữ Nhu kiên cố hơn quyết. Đông Phương Mặc đưa tay đẩy nàng, lại bị nàng lập tức hai tay ôm lấy Đông Phương Mặc cánh tay. Quý Dương ngoan tuyệt, Đới Ngữ Nhu kiên quyết lời nói, để Đông Phương Mặc lập tức buông lỏng tay. Hai người kia đối với quan tâm của mình là như thế nặng nề vô cùng. Đông Phương Mặc hướng về phía Quý Dương nhẹ gật đầu. Đệ tử đa tạ sư phụ. Nói xong, liền không còn thúc giục Quý Dương rời đi kiếp vân phía dưới, mà quay đầu nhìn về phía Đới Ngữ Nhu thời điểm, cũng không lo được tại Quý Dương trước mặt, thật chặt đem Đới Ngữ Nhu ôm vào trong ngực. Sư tỷ, ta về sau sẽ không còn để ngươi lo lắng. Đông Phương Mặc bảo trì tâm thần trầm ổn, kiếp lôi nhanh tạo thành. Ngay tại Đông Phương Mặc có chút tâm tình chập chờn thời điểm, Ngân Kỳ lời nói nhắc nhở hắn. Đông Phương Mặc đối với Ngân Kỳ nói ra, Ngân Kỳ, tạ ơn, lần này, mặc kệ là hướng về phía ai, ta cũng phải thành công. Đông Phương Mặc, ngươi còn có thể bố trí cấm chế, ta giúp ngươi. Ngân Kỳ càng là lo lắng, nhưng là chỉ có Ngân Kỳ, Đông Phương Mặc có thể khống chế. Hắn cứ việc cũng tại trong khoảnh khắc bố trí mấy đạo cấm chế trận pháp, nhưng là do ở không có đem Ngân Kỳ bản hồn điểm nhập, phòng ngự hiệu quả cũng không tốt. Mặc dù như thế, Đông Phương Mặc vẫn không có vận dụng Ngân Kỳ lực lượng. Lần trước, Ngân Kỳ trọng thương, ngủ thời gian dài như vậy, Đông Phương Mặc là 10 phần tự trách. Lần này, Đông Phương Mặc thật vất vả ngóng trông mình vượt qua thiên kiếp đột phá tu vi, liền có thể giải trừ phong ấn đối với Ngân Kỳ ảnh hưởng. Hắn mới sẽ không bởi vì lại một lần nữa không để ý Ngân Kỳ an nguy, dẫn đến Ngân Kỳ chịu khổ đâu. Yên tĩnh, cuối cùng này một đạo thiên lôi đã ấp ủ xong. Truyền âm hoàn tất, Đông Phương Mặc cũng không tiếp tục để ý Ngân Kỳ. Ngân Kỳ cũng biết Đông Phương Mặc tính tình, đành phải buồn bực ngồi ở mình trên mặt thảm, răng rắc một đạo kinh thiên động địa buồn bực tiếng sấm. Đông Phương Mặc cuối cùng một đạo thiên lôi bổ xuống. Đạo này kinh thiên động địa thanh âm, kinh động đến Xích Hà Phong bên trên hết thảy mọi người. Mọi người mặc kệ chính đang làm cái gì, tất cả đều chạy tới trong sân, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Là thiên kiếp, thiên kiếp. Nháy mắt, mọi người thấy rất rõ ràng. Nguyên lai, đêm nay Xích Hà Phong, vậy mà là có người tại độ thiên kiếp. Ngay tại mọi người nhìn thấy thời điểm, cái này một đóa to lớn, nặng nề kiếp vân đã hóa thành một đạo lóe sáng lôi điện, bổ xuống. Ta đi, cái này, chấm ngoặc kép. Mọi người nhìn thấy dạng này một đạo thiên lôi, lực lượng như thế dọa người, vậy mà thoáng cái bổ xuống, tất cả mọi người lập tức im lặng. Hơn nửa ngày, mọi người mới bắt đầu suy đoán, đây đã là sau cùng một đạo thiên lôi sao? Như vậy trước đây thiên lôi sẽ là trạng thái gì a? Người này, cái này là cái gì cấp bậc thiên kiếp? Mọi người đã dần dần hội tụ đến cái kia trên quảng trường cực lớn, châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ. Liền từ cuối cùng này nhất lượt thiên kiếp đến xem, nhất định không phải tam cửu tiểu thiên kiếp. Tam cửu thiên kiếp sẽ không làm ra động tĩnh lớn như vậy. Xích Hà cung điện chỗ sâu. Một vị nam tử trung niên đứng tại lầu đó đỉnh trên sân thượng. Đông Phương Mặc độ kiếp toàn bộ quá trình đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Đối mặt lấy cuối cùng này nhất lượt thiên kiếp, liền ngay cả thường thấy việc đời hắn, cũng không khỏi được hít sâu một hơi. Trần Nam, kẻ này niên kỷ bao lớn? Nam tử trung niên chậm rãi mở miệng, hỏi đến đứng ở sau lưng Trần Nam. 16 tuổi, Trần Nam mang theo chút cung kính hồi đáp. Nam tử này khẽ gật đầu. 16 tuổi, như thế thiên kiếp, kẻ này thiên phú cực giai. Nam tử ánh mắt xa xăm, tựa hồ nhớ ra chuyện gì. Trong lúc nhất thời đắm chìm trong hồi ức, cuối cùng này một đạo thiên lôi. Thật là Đông Phương Mặc tiếp nhận mức cực hạn. Đây là tại Quý Dương cũng thu trọng thương. Đới Ngữ Nhu cũng chia sẻ không ít thiên lôi năng lượng kết quả. Tiểu Mặc, người thế nào? Tiểu Mặc, người còn tốt chứ? Đới Ngữ Nhu cùng Quý Dương đã là toàn thân bùn đất. 10 phần chật vật, nhưng lại không lo được mình. Nhất là Đới Ngữ Nhu, đem Đông Phương Mặc ôm vào trong ngực, lo lắng hỏi thăm. Đông Phương Mặc liều mạng sau cùng khí lực, mở mắt, sư tỷ, ta không sao, ta muốn đột phá, chấm ngoặc kép, cứ việc toàn thân suy yếu, nhưng là Đông Phương Mặc có thể sẽ có được, trong đan điền đã không an ổn, lăn lộn, đó là một loại năng lượng khổng lồ, để chính hắn có chút khó mà tự kiềm chế loại lực lượng kia. Đới Ngữ Nhu vội vàng để Đông Phương Mặc khoanh chân làm tốt. Thời khắc mấu chốt này là tuyệt đối không thể ra cái gì sai lầm. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy đan điền của mình bên trong phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đan điền càng rộng lớn, kinh mạch cũng càng thêm tráng thật. Kinh mạch đã rộng lớn đến một loại mức độ khó mà tin nổi. Trong đan điền hạt châu cơ hồ phi tốc xoay tròn, một loại tốc độ bất khả tư nghị. Đột nhiên ở giữa, một cỗ càng thêm nóng nảy lực lượng phun trào ra, tan trong huyết mạch của hắn bên trong. Cái này một cỗ lực lượng để Đông Phương Mặc đuổi tới quen thuộc, là mình không thể khống chế cái kia một cỗ lực lượng. Khi lại có một hạt châu rời rạc sau khi đi ra, Đông Phương Mặc lập tức minh bạch tới, cái này tan với mình trong huyết mạch lực lượng, tại mình mỗi lần bước vào cảnh giới mới, đều sẽ như thế tăng thêm một chút. Đây chẳng phải là nói, cái này 12 hạt châu, nghĩ tới những này, Đông Phương Mặc không chịu được có chút ít kích động. Đông Phương Mặc bình tĩnh lại tâm thần, chỉ là tại trải nghiệm lấy trên thân thể mình biến hóa. Bởi vì cái kia một loại để hắn hưng phấn hơi đau dần dần đánh tới, đi khắp toàn thân, nhưng Đông Phương Mặc nhưng lại không biết, bên ngoài, phát sinh một cái để người không thể tưởng tượng nổi dị tượng. Tại cảnh tượng này trước mặt, tất cả mọi người nín thở, bởi vì cỗ uy thế này, để người từ trong đáy lòng muốn cúng bái. Tại sao có thể như vậy? Đây là mọi người tại hơi thích ứng về sau, phát ra sợ hãi thán phục, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.